Sắt Trá Phong Vân, chương 1081, khiêu chiến Càn Chiến Huyền, góc truyện audio.com. Khi tiến vào tương đối sâu xa, nếu như không tự mình thể nghiệm, căn bản không bao giờ dậy được. Bàn Hoành Cơ không những có hùng tài, đồng thời thực lực cũng cường hãn hiếm thấy. Chung quy, hắn vẫn được người trong mấy năm thích được khiêu chiến nhất. Liên tục hai lần diễn ra cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, Bàn Hoành Cơ tổng cộng bị khiêu chiến 4 lần. Ngoài thân phận là gia chủ chiến sĩ huyết mạch của hắn ra, căn bản cũng không sẽ cân nhắc mình có thể bị chọn tiến lên. Tuy rằng mọi người đều có thể nói, cũng có thể đánh, nhưng so với phương diện hướng dẫn dạy dỗ của Bàn Hoành Cơ quả thực vẫn thua kém hơn một chút. Trên mặt Bàn Hoành Cơ nở nụ cười thỏa mãn, hắn liên tục đưa mắt ra bốn phía gật đầu, có thể giao đấu với Càn Kình một chút lại cổ động vài câu thực sự không tồi. Thuận tiện cũng hoàn thành lịch sử 3 đợt tranh tài Tân Nhân Vương, đều được người khiêu chiến. Càn Kình, ngươi muốn lựa chọn vị cường giả nào giao đấu cùng ngươi? Trên mặt Bảo Long Chân Sách lộ vẻ khách khí hiếu kỳ hỏi. Ngươi có thể tùy tiện chỉ tên ra, dựa theo quy định của đại hội, bất kỳ cường giả nào cũng không thể cự tuyệt lời mời của ngươi. Cảm ơn Hoàng đế bệ hạ, Càn Kình khom lưng cung kính cúi đầu, sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên nhìn lướt qua đám chiến sĩ huyết mạch trên đài chủ tịch những kẻ rất cường đại hiện nay. Xà Hoàng, Xà Hoàng, Xà Hoàng, tất cả mọi người đang mong đợi Càn Kình đọc ra tên Bàn Hoành Cơ. Càn Chiến Huyền, xuống đây, ta đánh với ngươi, cánh tay Càn Kình bỗng nhiên đưa lên, trực tiếp chỉ về phía Càn Chiến Huyền ngồi bên cạnh Bàn Hoành Cơ. Trong tiếng hô không có chút luận bàn nào, mà tràn ngập sự khiêu chiến chém giết thật sự. Càn Chiến Huyền, Càn Chiến Huyền, Càn Chiến Huyền, trong 20 vạn người có ít nhất 19 vạn người ngẩn người ra. Tại sao lại là Càn Chiến Huyền? Mà không phải là Bàn Hoành Cơ, Càn Kình điên rồi sao? Hắn vừa đánh Càn Vô Song tàn phế, hiện tại lại khiêu chiến Càn Chiến Huyền. Tuy rằng, từ trước tới nay, loại chiến đấu luận bàn này hai bên đều giao lưu hữu hảo. Nhưng hiện tại vấn đề là Càn Kình vừa phế bỏ người Càn gia, sau đó lập tức tràn ngập khí tức hung bạo khiêu chiến với gia chủ Càn gia. Càn Chiến Huyền vốn không phải là người tốt tính gì. Dưới tình huống này ai biết Càn Chiến Huyền sẽ làm chuyện gì đối với Càn Kình? Đánh thương, đánh chết, phần thưởng luận bàn cái này cũng không quy định chính xác có được đánh trọng thương người hay không. Chỉ có điều từ trước tới nay các tiền bối đều sẽ hướng dẫn thế hệ trẻ, chưa bao giờ có người thật sự xuống tay nặng. Nhưng hiện tại, bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm. Càn Chiến Huyền ngây ngần cả người. Hắn kinh ngạc đứng dậy nhìn Càn Kình đã lên lôi đài. Khiêu chiến với ta sao? Càn Chiến Huyền nở nụ cười. Trên đời này, người dám khiêu chiến mình thật sự không nhiều lắm. Đặc biệt là người vừa ở trước mặt mình, đánh tàn người Càn gia, sau đó lập tức khiêu chiến. Hình như từ trước tới nay chưa từng có. Càn Chiến Huyền chậm rãi đứng dậy, cảm nhận ánh mắt xung quanh, thân thể không gió tự nhiên bay lên lơ lửng trên không trung. Hắn bước từng bước một trên không trung tiến về phía lôi đài, giống như thiên thần từ trên trời bước xuống nhân gian. Đều là tiến vào trong lôi đài, khí thế của Càn Chiến Huyền hoàn toàn khác hẳn so với Càn Vô Song. 20 vạn, góc truyện audio.com. Người gần như đều có thể cảm giác được mình giống như bị một khí tức đặc biệt hoàn toàn bao phủ. Càn Kình lẳng lặng nhìn Càn Chiến Huyền từ trên cao đi xuống. Từ sau khi tiến vào cảnh giới chân thánh, bất kể bế quan như thế nào, bất luận là ở trong thế giới vô tận hay tiến hành những chuyện khác, luôn có một loại cảm giác tiềm lực đã tiêu hao hết. Hoặc nói, rõ ràng cảm giác được mình còn có tiềm lực cũng rốt cuộc không sao đào móc ra được bất kỳ tiềm lực nào. Vương tỏa, phách lối, tất cả những điều này cũng là hy vọng có thể thông qua phương thức đặc biệt kích thích ý chí chiến đấu của tất cả những người tham gia cuộc chiến Tân Nhân Vương, kích thích thân thể mình có thể lại đột phá một lần nữa. Thực lực chân thánh, hiện nay là cấp bậc mạnh nhất lại không phải là tồn tại mạnh nhất. Thực lực càng không thể gây áp lực đối với Càn gia, ép Càn gia thần phục. Lực lượng huyết mạch trung cực chính là tồn tại mạnh nhất của Càn gia. Trừ phi giết sạch Càn gia, nếu không Càn gia thế hệ này nhất định sẽ xuất hiện lực lượng huyết mạch trung cực. Càng nghiên cứu thuốc thần bí, Càn Kình càng hiểu rõ, giết chết Càn Vô Song, như vậy nguyền rủa lực lượng huyết mạch trên người một người khác sẽ giảm bớt, vẫn sẽ có người thức tỉnh trung cực. Chẳng qua chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Càn Kình biết nếu như giao đấu với Xà Hoàng sẽ nhận được trợ giúp. Nhưng sự trợ giúp này không đủ, còn xa mới đủ, mấy ngày nay không biết đại thúc Ân Lạp Khắc đi đâu. Hắn muốn giao đấu với đại thúc Ân Lạp Khắc nhưng lại không tìm thấy người. Càn Chiến Huyền, một khắc khi Càn Kình ngồi ở trên vương tọa, hắn liền phát hiện ra đối thủ khiêu chiến tốt nhất lần này, không phải là Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ, mà là Càn Chiến Huyền gia chủ bá đạo của Càn gia. Càn Chiến Huyền hạ xuống phía trên lôi đài, cẩn thận quan sát Càn Kình. Người tuổi trẻ này khi ở tái ngoại ngay cả một đầu ngón tay của mình cũng không tiếp nổi, ngày hôm nay không ngờ đã đạt tới cảnh giới như mình, cảnh giới chân thánh. Trong đấu kỹ trường cực lớn, 20 vạn đôi mắt khẩn trương, nhìn chằm chằm vào hai chiến sĩ già trẻ trên lôi đài trung tâm. Mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương, đều xuất hiện tiết mục chiến sĩ thế hệ trẻ khiêu chiến với chiến sĩ thế hệ cũ. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có một lần nào có thể thu hút sự chú ý của mọi người như vậy. Từ trước tới nay chưa từng có một lần nào chiến sĩ hai đời luận bàn có thể khiến người ta chú ý tới như lần này. Từ trước tới nay chưa từng có một lần nào kết quả luận bàn của chiến sĩ hai thế hệ khiến người ta thậm chí sinh ra một chút hiếu kỳ, một vẻ hoài nghi còn có chút mong đợi như lần này. Càn Kình biểu hiện quá bắt mắt, đối mặt với người đã từng mạnh nhất thế hệ trẻ của gia tộc chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương, hắn vẫn ngồi như vậy, thậm chí một động tác đứng lên hoặc di chuyển thân thể cũng không, đã khiến người ta bị thương nặng. Trận mở màn cuộc tranh tài tân nhân vương mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới hư thánh mà thôi. Xuất hiện một thực thánh chính là đặc biệt hiếm thấy. Vừa rồi, Càn Vô Song dưới áp lực sinh tử bạo phát ra thực lực thực thánh, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh bại. Chân thánh, từ trước tới nay trận mở màn cuộc tranh tài tân nhân vương chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có ở thời điểm cuộc chiến bế mạc mới có thể xuất. Góc truyện audio.com, hiện, nhưng chân thánh này, thật sự còn mạnh mẽ hơn Càn Kình sao? Cho dù là người bình thường cũng có thể hiểu rõ, sự khác nhau giữa 1, 2, 3, 1 đấu hồn chân thánh, và 3 đấu hồn chân thánh ở trên phương diện số lượng có sự chênh lệch thật lớn. Cách chương.